Chương 1200, trốn tránh thiếu tông chủ. Ta lúc ấy không biết làm gì được, chỉ muốn đem sư tổ cho cứu ra, nhưng là ao máu kia rất là quỷ dị, tầm thường pháp thuật đáp lời vô dụng, ta nghĩ hết biện pháp mới đưa sư tổ vét lên tới, nhưng là, sư tổ vừa mới khôi phục khí lực, lại thừa dịp ta chưa chuẩn bị, bỗng nhiên xuất thủ ám toán ta, hắn hết sức hướng ao máu leo đi, hắn lại muốn đem ta cũng kéo vào. Lâm Phi nhíu mày, sư tổ ngươi bị lạc thần trí, hắn lúc ấy còn nhận ra ta, thần trí rõ ràng là thanh tỉnh. Phi Linh chân nhân lắc đầu, cho mày đạo, nhưng là, hắn lúc trước đối với ta rất là yêu thích, đã từng nhiều lần chỉ điểm ta tu hành khó xử, làm sao có thể sẽ ám toán ta, bất quá khi đó ta cũng không kịp muốn những thứ này, một lòng chỉ suy nghĩ thế nào chạy đi, may mắn, sư tổ thân thể thiếu hụt lợi hại, đã không phải là đối thủ của ta, cuối cùng vẫn bị ta giãy giụa đi ra, nhưng là sau khi đi ra ta không biết làm như thế nào, ao máu kia vị trí chính là môn phái cấm địa, bình thường chỉ có trưởng môn có thể tiến vào, ta không dám tưởng tượng. Sư phụ hắn, có biết chuyện này hay không? Giọng nói của Phi Linh chân nhân càng ngày càng thấp, có vài tia run rẩy, thật giống như hắn lại trở về năm đó, thấy được kia cái mê mù mịt sợ hãi rẻ tuổi chính mình. Lâm Phi nhưng là híp mắt một cái, nhìn về phía Phi Linh chân nhân đạo, là chuyện này, ngươi quyết định phản bội Tam Ma Tông. Phi Linh chân nhân trầm mặt một hồi, mở miệng nói, ao máu kia trung thật sự nhốt đều là triều đại tông chủ, mà ta lúc ấy lại vừa là thiếu tông chủ, tương lai cơ hội nhất định thừa kế vị trí tông chủ, vậy sau này ta có phải hay không là cũng sẽ bị bao vây ao máu chính giữa, trọn đời không được siêu sinh, nếu quả thật là như vậy, ta đây mỗi ngày cần cù tu luyện, lại là vì cái gì, ít như vậy tông chủ, người nào thích làm người đó liền làm đi, ta không ngủ không nghỉ suy nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng lựa chọn phản bội tông mà chạy. Lâm Phi gật đầu một xê và am, A Cúc, Y, lần này lựa chọn ngược lại rất có quyết định, bất quá hắn chạy không sao, vị trí tông chủ coi như rơi xuống cổ Việt trên người, có thể nói cổ Việt là thay hắn gánh chịu tương lai vận mệnh. Khó trách hắn không chỉ không trách cổ Việt vạn dặm đuổi giết, ngược lại còn cảm thấy có chút xin lỗi. Ban đầu ta trốn sau khi đi, đã từng lén lút toàn bộ phu giới, muốn tìm ra ao máu bí mật, ở trong quá trình này ít có thu hoạch, ngược lại đưa tới vô chỉ cảnh đuổi giết. Vừa vặn lúc ấy hai giới không ngừng xung đột, ta quyết định dứt khoát đầu nhập vào yêu ma giới. Nghe đến đó, Lâm Phi biết đại khái sau này kết cục, sau đó ngươi liền bị cổ Việt chân nhân đánh chặn đường. Không sai, Phi Linh chân nhân cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới. Ta đây vị quả ngôn thiếu ngữ sư đệ lại cuộc khởi nhanh chóng như vậy, khi hắn theo đuổi sát thời điểm, ta đã người bị thương nặng, tự nhiên không phải là đối thủ. Bất quá, ta những sư đệ này phần lớn là trong tay ta nắm tay đem ra, mặc dù cổ Việt đối với ta không có lưu tình, nhưng vẫn bị ta tìm tới không tử, ở cuối cùng trốn sinh ra. Nói tới chỗ này, Phi Linh chân nhân trải qua tựa như có lẽ đã nói hết, ánh mắt có chút phức tạp nhìn nói với Lâm Phi, ta vốn tưởng rằng ngươi là Tam Ma Tông đệ tử nòng cốt, thậm chí là tương lai thiếu tông chủ. Nói ra những bí mật này sau khi, ngươi ít nhất cũng sẽ ở ý, thậm chí cùng ta kết minh, nhưng là, nói tới chỗ này, Phi Linh chân nhân cười khổ một tiếng, nếu Lâm Phi không phải là Tam Ma Tông thiếu tông chủ, ao máu kia trung bí mật tự nhiên cũng không có quan hệ gì với Lâm Phi, chớ đừng nhắc tới nguy hiểm tánh mạng, đổi câu nói chuyện, trên người hắn bí mật nhất, đối với Lâm Phi cũng không có giá quá cao giá trị, hắn sinh tử, tự hồ cũng liền không còn gì nữa rồi, hắn thở dài, nhớ lúc đầu mình cũng là đang ở phu giới bay phong một cõi nhân vật. Nhưng là bây giờ ngay cả sinh tử đều chỉ ở Lâm Phi nhất niệm chi gian, thật giống như từ phát hiện ao máu kia bắt đầu, cuộc đời hắn liền chuyển tiếp đột ngột. Nhưng mà Lâm Phi sau khi nghe xong, trầm tư một chút, lại hỏi tới, sau đó thì sao? Sau đó, Phi Linh chân nhân sững sờ, ngươi lại còn coi ta kể chuyện xưa đâu rồi, nghe ghiền hay sao? Nhưng mà nhân là giao thất, Phi Linh chân nhân cũng không dám thật đỉnh trở về, chỉ phải tiếp tục giảng thuật đạo, sau đó chuyện đơn giản, ta tuy là chạy ra ngoài, lại bị trọng thương. Liền thu người đệ tử cho ta làm một ít chuyện, dưới cơ duyên xảo hợp đến nơi này, tìm được khối kia xui xẻo bảo vật, chính là cái này, Lâm Phi xuất ra vừa mới thu phục trận đồ mảnh vụn quơ quơ, không sai, chính là chỗ này đồ vật, nó cho ta một loại cảm giác kỳ dị, thật giống như có thể chữa trị ta thương thế một dạng. Lúc ấy ta mừng rỡ như điên, cho là mình thời cơ đến vận chuyển, lập tức thử luyện hóa, nhưng là luyện hóa đến một nửa, bảo vật này sâu bên trong bộc phát ra một cổ cực mạnh phong cấm lực, cuối cùng đang hấp thụ ta tu vi. Phi Linh chân nhân cười khổ nói, ta vốn là pháp tướng trung cảnh, nhưng là bởi vì vật này, ngàn năm qua, tu vi không chỉ không có tiến thêm, một mực ở chậm rãi thoái hóa, mặc dù bảo vật này bảo đảm ở ta một cái mạng, nhưng là lại trói buộc ta tu vi, cho nên, mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng là Lâm Phi cũng minh bạch, tu vi thoái hóa đến bây giờ, hắn không sai biệt lắm là đang ở kéo dài hơi tàn, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt, ngay cả mình tu vi cũng khống chế không được, cho nên một cái đường đường pháp tướng quanh năm tránh ở chỗ này. Tùy tiện không dám xuất hiện, Lâm Phi đem trận đồ mảnh vụn thu vào, đối vào trong đó phong cấm lực cũng không ngoài ý, Năm đó 72 trận đồ mỗi người lưu lạc, hắn hóa tự tại trận đồ tuy đã đến nửa bước cảnh giới tiên thiên, nhưng cũng chỉ là một món pháp bảo, giới hạn quá nhiều, cuối cùng bị một vị cao nhân làm phép phong cấm. Mặc dù bây giờ hắn hóa tự tại trận đồ vỡ thành mảnh vụn, mà xem ra vẻ này phong cấm lực vẫn ẩn sâu trong đó, cho tới bây giờ, lại gài bẫy Vi Linh chân nhân. Lâm Phi tay niết mảnh vụn, đột nhiên hỏi, ngươi chỉ tìm tới một bảo vật như vậy, phụ cận có còn hay không cùng vật này tương tự? Này thật không có, một món đã đủ ta chịu rồi, nếu như nhiều hơn nữa, ta có thể hay không còn sống đều khó nói. Vi Linh chân nhân cười khổ nói, Lâm Phi gật đầu, cũng không có hoài nghi, hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Nếu là nơi đây còn có càng nhiều mảnh vụn, Phi Linh chân nhân nghĩ lừa gạt cũng không gạt được, chính mình nhất định sẽ có cảm ứng mới đúng. Hắn đây hóa tự tại trận đồ cũng rất thê thảm, không chỉ bị phong ấn, sau đó còn bị nát bấy, mảnh vụn lại phân tán các nơi, mình có thể lấy được hai khối, hay lại là dựa vào một ít vận khí, chỉ là tiếp theo lại có chút phiền phức rồi, đầu mối đã đứt, không biết đi đâu đi tìm. Hết lần này tới lần khác hắn hóa tự tại trận đồ đối Lâm Phi khá làm trọng yếu, bên trong cất giấu một đạo tiên thiên thần kim. Đối chư thiên vạn kiếm quyết rất mới có lợi, ở Lâm Phi lên cấp pháp tướng lúc cũng sẽ là một loại không nhỏ trợ lực. Thấy Lâm Phi suy tư sắc mặt, Phi Linh chân nhân không khỏi trong lòng lo lắng, hiện tại chính mình tu vi giảm nhiều, đã không phải là Lâm Phi hợp lại nơi, chỉ tính là trên thất một nhanh thịt, tuy nhưng đã dựa theo Lâm Phi phân phó thành thật khai báo một cái cắt, nhưng cũng khó bảo đảm đối phương không nổi sát tâm. Bây giờ thật giống như chỉ có thể hy vọng Lâm Phi có thể tuân thủ hứa hẹn.